Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3007, Đấu Chiến Cổ Kim. Góc truyện audio.com. Chấm, tăng lên thân thể, huyết mạch, nguyên thần chiến lực bí pháp, huyết viên giới trong cũng có. Nhưng uy lực xa không bằng đấu chiến đồ lục cường đại. Đây là có thể trợ giúp chúng ta vượt cấp một trận chiến cường đại bí pháp. Hầu tử nói. Năm đó đấu chiến đại đế tung hoành vô địch, khai sáng một cái kỷ nguyên, cũng là bởi vì dựa lấy đấu chiến đồ lục, tăng lên thân thể huyết mạch chiến lực. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hầu tử tiếp tục nói, đấu chiến chi hồn, chính là đấu chiến đồ lục trụ cột. Đối với cái này bộ bí điển tu luyện càng sâu, đấu chiến chi hồn cũng sẽ tùy theo phát triển, tăng lên bản thân chiến lực. Quanh long long, mặt thứ hai trên vách tường, truyền đến một hồi lắc lư, vô số bụi đất cắt đá tuôn rơi mà rơi, lộ ra phía trên trông rất sống động phù điêu. Tô Tử Mặc cùng hầu tử quay người nhìn lại, thứ hai tọa trên vách tường, ngoại trừ đấu chiến đại đế phù điêu bên ngoài, tại bên cạnh hắn, vẫn bao quanh vô số tu sĩ chủng tộc, có Đằng Vân Giá Vũ Long tộc. Có ánh sáng mang vạn trượng thần tộc, còn sống có thiên nhãn tộc, cũng có thân hình khổng lồ côn tộc. Mặt này cao lớn trên vách tường, vạn tộc như rừng, tướng đấu chiến đại đế vây quanh ở trung tâm. Đấu chiến đại đế sau lưng, ngừng tụ ra một cái trăm trượng cao đấu chiến chi hồn. Cùng dung mạo của hắn giống như đúc, khí tức cuồng bạo, chính hướng về phía vạn tộc gào thét hò hét. Chiến ý ngập trời, chỗ này phù điêu mặc dù là bất động trạng thái, nhưng Tô Tử Mặc hai người dường như có thể chứng kiến vạn tộc cường giả liên thủ đang tại đối với đấu chiến đại đế phát động mãnh liệt thế công. Phù điêu phía dưới, khắc lấy bốn chữ, đấu chiến vạn tộc, thật lớn khí phách, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có đấu chiến đại đế một người. Dám phát ngôn bừa bãi đấu chiến vạn tộc. Đấu chiến đại đế phù điêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Tử Mặc hai người. Hai người lại lần nữa tách ra, tiến vào bất đồng không gian. Tô Tử Mặc lại lần nữa chống lại đấu chiến đại đế. Hai người cảnh giới như trước giống nhau, chỉ bất quá đấu chiến đại đế sau lưng nhiều ra một cái trăm trượng cao đấu chiến chi hồn. Lần này lại lần nữa giao thủ, Tô Tử Mặc minh hiền có thể cảm nhận được, đấu chiến đại đế chiến lực tăng lên càng thêm minh hiền. Vừa mới cũng chỉ là gia tăng gấp 2. Hôm nay, đấu chiến đại đế chiến lực tăng lên đã đạt tới 4 lần. Đương nhiên, tăng lên 4 lần chiến lực đối với Tô Tử Mặc mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn phóng xuất ra 3 đầu 6 tay. Thao túng thanh bình kiếm bao gồm nhiều linh bảo pháp khí, phối hợp một lượng đạo vô thượng thần thông, liền nhẹ nhõm tướng đấu chiến đại đế đánh bại. Tô Tử Mặc lại lần nữa rời khỏi chỗ này không gian. Hai lần giao thủ, Tô Tử Mặc đối với đấu chiến đồ lục cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Cái này bộ cấm kỵ bí điển, có thể tăng lên tu sĩ thân thể, huyết mạch, nguyên thần chi lực. Ngưng tụ 10 trượng chiến hồn về sau, có thể tăng lên gấp 2. Chiến hồn trưởng thành đến 100 trượng, liền vào đệ nhị trọng, có thể tăng lên 4 lần. Như thế nhìn đến, cái này bộ bí điển tựa hồ cũng không thần kỳ chỗ. Tô Tử Mặc trước mắt liền nắm giữ lấy một loại tăng lên chiến lực vô thượng thần thông. Bát nha thần lực, phóng thích về sau. Chiến lực thậm chí có thể tăng lên 8 lần nhiều. Bình thường mà nói, loại này tăng lên chiến lực pháp môn, tu luyện một loại liền đầy đủ. Hai loại bí pháp đồng thời phóng thích, cũng không cách nào chồng chung vào một chỗ. Đương nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, nếu là cấm kỵ bí điển, chắc có lẽ không như thế đơn giản. Hầu tử còn không có theo thứ hai tọa phù điêu trong không gian thoát ly đi ra. Tô Tử Mặc ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tịnh không lo lắng hầu tử tình huống. Dựa theo suy đoán của hắn, đấu chiến đại đế truyền thừa cùng loại với khảo nghiệm. Chỉ cần hầu tử có thể xông qua đấu chiến đại đế cửa ải này, liền có thể theo cái kia chỗ trong không gian thoát ly đi ra. Quả nhiên, 7 ngày sau đó, hầu tử tỉnh lại, toàn bộ người nhìn qua cực kỳ mỏi mệt, tiêu hao không nhỏ. Hai người tu dưỡng mấy ngày, khôi phục trạng thái về sau, mới hướng lấy thứ 3 tọa phù điêu bước đi. Thứ 3 tọa trên phù điêu, chỉ có đấu chiến đại đế một đạo bóng lưng. Cùng trước 2 tòa phù điêu so sánh với, đấu chiến đại đế nhìn qua càng thêm cường tráng khôi ngô. Bất luận là hình thể còn là niên kỳ, cũng đã đạt tới đỉnh cao trạng thái. Tại đấu chiến đại đế dưới chân, là vô ngân tinh không? Ở phía sau hắn, nương theo lấy một cái cao đạt ngàn trượng chiến hồn, bao quát thiên địa, thần sắc bướng bỉnh. Thứ 3 tọa phù điêu phía dưới cùng, viết 4 chữ, đấu chiến vũ nội. Nhưng vào lúc này, đấu chiến đại đế xoay người lại, hướng lấy hai người nhìn thoáng qua. Hai người lại lần nữa tiến vào kỳ dị không gian. Còn lần này, Tô Tử Mặc chống lại đấu chiến đại đế, chiến lực tăng lên đạt tới 8 lần nhiều. Đã liền hắn đều cảm nhận được một tia áp lực. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, phóng xuất ra bát nha thần lực, cũng tướng chính mình chiến lực tăng lên 8 lần. Sau đó cùng đấu chiến đại đế chém giết cùng một chỗ. Đấu chiến đại đế xác thực dị thường dũng mãnh. Mặc dù đối mặt nắm trong tay 9 đạo vô thượng thần thông Tô Tử Mặc, vẫn như cũ không sợ hãi, bộc phát ra mãnh liệt thế công. Hai người đánh cho có đến có hồi. Tại Tô Tử Mặc mượn nhờ 4 đầu 8 cánh tay trạng thái, phóng xuất ra 9 đạo vô thượng thần thông về sau, mới đưa đấu chiến đại đế đánh tan, thoát ly không gian về sau. Tô Tử Mặc lâm vào trầm tư. Đấu chiến đồ lục tầng thứ nhất, đấu chiến chi hồn, tăng lên gấp 2 chiến lực. Đệ nhị trọng, đấu chiến vạn tộc, tăng lên 4 lần chiến lực. Tầng thứ 3, đấu chiến vũ nội, tăng lên 8 lần chiến lực. Nếu như còn có tầng thứ 4, vô cùng có khả năng sinh ra chất lột xác, đạt tới 16 lần chiến lực biên độ tăng trưởng. Lúc này đây, hầu tử ở đằng kia chỗ trong không gian, lưu lại thời gian càng lâu, dài đến 10 năm, dù sao đối mặt chiến lực tăng trưởng 8 lần nhiều đấu chiến đại đế, cũng không phải là ai cũng muốn Tô Tử Mặc như vậy. Có thể tương đối nhẹ nhõm vượt qua, chờ hầu tử tu dưỡng một đoạn thời gian, hai người hướng lấy tòa thứ 4 phù điêu bước đi. Tòa thứ 4 trên phù điêu, đấu chiến đại đế càng trở nên vô cùng già nua. Trên người bộ lông, cũng là xám trắng giao nhau. Chỉ có cặp kia huyết đồng tử, vẫn như cũ bắn ra lấy mãnh liệt chiến ý tại đấu chiến đại đế sau lưng. Chiến hồn đã đạt tới vạn trượng độ cao. Tại đây tọa trên tường đá, đấu chiến đại đế đứng ở một cái lẳng lặng chảy xuôi dòng sông lên. Mặc cho con sông này cọ rửa lấy thân thể của mình. Tòa thứ 4 phù điêu, đấu chiến cổ kim. Hai người lại lần nữa tiến vào cái kia chỗ kỳ dị không gian. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán, lúc này đây, hắn chống lại đấu chiến đại đế, chiến lực tăng lên khoảng chừng 10 nhiều gấp 6 lần. Coi như là hắn phóng xuất ra chính mình tất cả át chủ bài thủ đoạn, 9 đạo vô thượng thần thông, hơn nữa âm dương động thiên cùng đại la kiếm trùng 2 tòa động thiên hư ảnh, đều đánh không lại đấu chiến đại đế. Đấu chiến đại đế một côn đánh xuống, liền đưa hắn động thiên hư ảnh đánh cho chia 5 xẻ 7. Tại chỗ tán loạn, hai người lần thứ nhất đại chiến, lấy Tô Tử Mặc thảm bại chấm dứt. Tô Tử Mặc tu dưỡng điều tức, lại lần nữa cùng đấu chiến đại đế giao thủ. Lần thứ 2 đại chiến, như trước thảm bại, lần lượt giao thủ, lần lượt bị thua. Tô Tử Mặc tại đây chỗ trong không gian, bị đấu chiến đại đế không ngừng đánh. Hắn đã nhớ không rõ mình bại bao nhiêu lần, nhưng theo thời gian trôi qua, tại đấu chiến đại đế không ngừng đánh bên dưới, trong đầu của hắn dần hiện ra lúc trước 4 phó phù điêu. đáy lòng dần dần hiện lên ra một tia hiểu ra. Cái gọi là chiến hồn, chính là lấy chiến ý làm cơ sở, lấy nguyên thần chi lực thúc dục, ngừng tụ mà thành, chiến ý càng mạnh, chiến hồn lại càng mạnh mẽ. Đối với tu sĩ chiến lực tăng lên lại càng lớn. Cách chương.